Chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 6 của tác phẩm tiểu thuyết Chó Bi Đời Lưu Lạc của tác giả Ma Văn Kháng. Có lẽ là bắt đầu đến tập 5, tập 6 này thì chú chó Bi của chúng ta mới chính thức là có một cuộc đời lưu lạc khi mà đã từ bỏ vòng tay của cậu bé Toàn và bị anh trai của Toàn mang lên bãi vàng. Tuy nhiên thì không biết là bản năng hay là một số phận kỳ lạ nào đó đã khiến cho Bi lại đến với vòng tay của chính người cha của chủ đầu tiên của mình. Đó chính là bố của Toàn. Và từ đây thì cuộc phiêu lưu lại bắt đầu hay hơn. Rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Nghiện Truyện bằng cách bấm nút đăng ký kênh cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 6 Chó Bi Đời Lưu Lạc. Chương 15. Phải một tuần sau, so với ngày hẹn với anh phóng viên, ông Thuần mới tới được bến cano đi Đông Bắc. Đó là vì chẳng một chiếc ô tô nào chịu nhận chở Bi đi cùng chủ. Tội nghiệp, hai thầy trò đành cặm cụi bộ hành. Nhưng không ngờ, quốc bộ lại là dịp để họ tha hồ ngắm nghía cảnh quan hai bên đường, tiếp nhận được bài học địa lý cụ thể về đất nước. Ông Thuần rất vui, Bi cũng có vẻ phấn chấn đặc biệt. Chắc là nó nghĩ tới những cuộc đi săn thú rừng rất phù hợp với ý thích phiêu lưu mạo hiểm của nó. Tiên trở hậu thành, thoạt đầu gặp trắc trở, sau sẽ thành mọi sự. Những tưởng đó là luật đời thường gặp, nào ngờ niềm vui của hai thầy trò đang thắp lên phơi phới. Lại lập tức bị gió thổi tắt ngúm, khi họ mua vé xong, qua cầu tàu, bước lên con tàu khác chạy ven biển. Bến tàu quá ư lộn xộn bẩn thỉu, nhân viên nhà tàu hách dịch, vô trách nhiệm và chỉ nhăm nhăm moi tiền khách. Có, tất cả những nghịch lý ấy đều gây cảm xúc tiêu cực thật, nhưng chúng không thể hủy diệt được nguồn vui sống của ông Thuần, một kẻ giàu bản lĩnh biết vượt qua cái hạn hẹp của đời thường. Ông Thuần đã không còn có thể giữ được thăng bằng trong tâm tưởng nữa, chứ đừng nói là nuôi dưỡng được niềm vui, là bởi chính con tàu khách đang neo đậu ở bến cảng kia. Phải, vì sự hiện diện của nó, con tàu nhỏ có cái tên hậm hĩnh, vượt sóng, chữ kẻ sơn trắng mới tinh ở mũi con tàu sơn đen kia. Tàu vượt sóng vốn là một tàu vận tải được cải tiến để chở khách. Tàu có một khoang chìm đặt ghế cho khách ngồi, tầng trên một phần là nơi để hàng hóa, một phần dùng làm nơi ăn uống cho hành khách. Với cabin cao lênh khênh như cái chòi canh, tầng trên gây cho ta cảm giác trông tranh, nặng bồng, nhẹ tách, rất đáng ngại. Nhất là khi vừa bước xuống, ông Thuần thấy đã đông nghẹt khách. Khoang chứa khách vốn chỉ có 80 chỗ, lúc này còn tồi tệ hơn, tầng trên đã lên tới trên 200 người. Cả đến nối đi lại cũng chật thiết người đứng. Người như đút nút ở cửa ra vào, nghẹt thở, nhiều người phải ghé mặt ra cửa sổ. Khổ, cửa sổ thì đã bị bịt lưới sắt và cắm chấn xong 16 ly đen xì như cửa sổ nhà tù. Con tàu vừa không đảm bảo kỹ thuật an toàn, vừa thiếu thẩm mỹ tối sơ. Có con mắt nhà nghề, chỉ cần liếc qua con tàu là có thể rút ra nhận xét rằng, lúc này đây con tàu đã ở trong tình trạng quá tải, bụng nó đã ngốn một số lượng gấp 3 lần sức chứa. Vậy mà người ta vẫn cứ tiếp tục ùn ùn đầy nhau, chen lấn nhau, trèo lên đầu, lên cổ nhau, để lên. Cứ như đó là con tàu của Noe chạy trốn cơn đại hồng thủy trong kinh thánh vậy. Nhưng toàn bộ những điều than thở và lo sợ ấy cũng chưa phải là dòng chủ lưu trong tâm sự của ông Thuần. Trạng thái xúc cảm của ông lúc này thật là rối rắm bộn ngột. Niềm vui đường trường tan biến đã đành. Ông còn giật mình kinh hãi, tựa như giữa giấc ngủ bình yên chợt thấy ác mộng hãi hùng. Trời ơi, nó ở đâu ra? Cái con tàu bị gọi là mất cắp ấy, bấy lâu lặn ngụp trong tiềm thức ông, giờ nó bất thình lình hiện ra, nạt nộ thách thức ông chăng? Cùng với nỗi kinh khiếp, ông vội đặt tay đè lên ngực để nén nhịp đập quá mạnh của con tim. Ông ngợp trong bàng hoàng, ông đã tóm được con mồi và ông nhận ra, dường như cả hành trình săn bắn bấy lâu của ông là đi tìm nó. Nó, tên hung thủ, món nợ nỗi oan của ông. Và bây giờ, thế là sẽ bắt đầu một bước ngoặt, một cú lật cánh ra trò của đời ông đây. Đi nhanh lên, làm thơ đấy à cụ. Gớm cơm này ngành ngang khẩu súng lại còn con chó. À, ai mà nuôi chó một dâu. Trời, cho chủ nó sắp giàu đến nơi. Chó ta mà đẹp nhỉ. Nhanh chân lên bố già ơi. Ôi giời, con chó nó nhe răng định đợp tôi. Chó điên, chó điên. Ông Thuần ghì kích xích kéo Bi lại gần. Có lẽ nó bị kích động vì cảnh tượng hỗn loạn xung quanh. Nhưng mà thôi, Bi, bây giờ đây, việc quan trọng bậc nhất là leo lên được con tàu này. Khốn khổ, dường như mọi nỗ lực đều là vô ích. Mảnh chân thì hẹp mà bao nhiêu người muốn đắp. Tôi thì mặc cho con tạo xoay vần. Ông và Bi thế là trở thành vật vô tri trong cuộc xô đẩy. Không sao, không sao hết. Dành cái may ngay trong cái rủi. Ông coi đó là một dịp để ông thị sát từng chi tiết trên tàu, để kiểm nghiệm lại nhận biết ban đầu của mình. Thành ra cuối cùng bị dồn đầy vào góc tối trong khoang dưới con tàu. Ông cũng không thấy có điều gì ân hận. Trái lại, ông ôm con Bi vào lòng và nấc thầm sung sướng. Đúng là con tàu đó rồi. Dẫu mày có chìm xuống đáy biển, tao cũng phải bằng mọi cách lôi mày lên. Đừng có hòng thoát khỏi tay tao. Đúng là con tàu đó, từ số hiệu ghi ở mạn tàu, cái cột bích vết rìu chặt dây cáp hôm cấp cứu chạy bão, đến cái mũi sắt lõm một vết dài vì đâm vào đá và cái cột cờ gãy phải hàn lại. Chỉ có nước sơn phủ là đổi màu. Xưa thời ông làm giám đốc, nó mang tên Hải Âu, đã cũ nát chỉ để chờ hàng. Giờ nó đội lốt lừa bịp trong cái tên ngạo nghĩa là vượt sóng. Nó không bị mất như người ta vu cáo kết tội ông. Chà ôi, để mất một con tàu, tội lỗi đâu chỉ đơn thuần là để thất thoát một tài sản lớn. Vấn đề còn nghiêm trọng hơn, người ta muốn tìm một đòn quật ông một cú chết tươi kia. Đột nhiên, ông Thuần có cảm giác người thiếu hụt trọng lượng nhẹ bênh lên. Không khí xung quanh ông giãn ra một chút. Tàu đã khởi hành và trời đã tối. Dưới khoang tàu cả trăm người như những bóng ma nằm ngồi vạ vật giữa ánh sáng tù mù của một cây đèn bão duy nhất treo ở giữa lòng khoang. Bỗng nhận ra mình như một kẻ cô đơn, ông vội đưa tay sờ soạng. Bi, Bi đâu rồi? Ông khe khẽ gọi, rồi ông choàng dậy. Bi đã tuột khỏi tay ông từ lúc nào? Nó chạy đi đâu? Ông kinh hoàng nhận ra thái độ rất khác thường của nó từ lúc xuống tàu. Rõ ràng là nó ở trạng thái bị kích ứng. Có một nhân tố lạ nào đó đã xuất hiện giống như là kẻ thù của nó mà nó đã đánh hơi thấy, nên nó bỗng trở nên hung hăng lạ thường. Bi, Bi ơi! Ông cất tiếng gọi, tiếng ông chìm lìm, mưa vừa đổ dòa dòa, con tàu náo loạn cả lên. Tôi thì bất chấp tất, trước mắt chỉ dành một chỗ trốn mưa. Gần 100 con người từ nãy nằm ngồi ngà ngốn trên bon tàu, mũi tàu, hí hừng tưởng rằng mình khôn ngoan, giờ mới bật cả dậy, cuống quýt, chen đẩy nhau. Lên xuống khoang hầm, tranh giành nhau, giết lác và gây gổ với nhau. Cả con tàu âm âm náo loạn, tròng tranh đến nỗi ai đó thình lình bật lên một tiếng thét. Các ông các bà có muốn chìm tàu làm mồi cho cá không? Lúc đó mấy trăm cái nhân dạng đang hùng hổ mới bật tiếng, lặng ngắt. Trong tiếng sóng bể hung cuồng đập vào vỏ tàu, giữa tiếng mưa đổ ào ào man dợ, tiếng động cơ con tàu nổi chìm san lắc. Vang lại từ đâu đó tiếng sủa gay gắt của con Bi và tiếng kêu cứu thất thanh của một người đàn ông. Ông Thuần cảm thấy đang ở giữa những ám ảnh ghê sợ. Những ám ảnh ghê sợ đang vây bùa ông, rằng giận thì giận, mà thương thì thương. Anh không lên giường thì em không ngủ được. Trong ánh đèn dầu, như ánh đèn dầu đang lung liêng trong khoang tàu kia, tưởng như gã phó giám đốc mắt lé nghiêng đầu, hắt nhại và đánh mắt nhìn ông, giọng nghi nga giả tình giả say. Không hắt bậy đâu, anh Thuần, anh vẫn nói đó. Một chữ tình duy trì thế giới, một chữ tài tô đẹp càn khôn. Anh có những tư tưởng chứng danh, anh có thể được phong anh hùng, nhưng cũng có thể bị bỏ tù đấy, anh Thuần à. Cả cái buổi liên hoan cuối năm ấy cũng cười toán lên theo gã nọ. Lúc ấy, ông vẫn chưa hiểu màn kịch đã được đạo diễn xong. Đêm ấy người ta hô hoán rằng con tàu Hải Âu bị mất tích. Và tuần lễ sau, dấu chấm than được đánh, chấm hết một đoạn đời của ông bị bắt. Trong tù, hệ thống hóa toàn bộ cảm giác, ông nhận ra từ lâu rồi, quanh ông đã hình thành một lực lượng gian tham, âm mưu lật đổ ông. Tội trạng của ông đã được bọn người này sưu tập và trình báo thật chi tiết với ngành công an tỉnh. Ngành chấp pháp này căn vặn ông là điều họ làm hợp pháp. Tiếc thay, trong khi cật vấn ông, điều này điều nọ, họ đã không hiểu nổi cái cao cả trong những suy nghĩ và việc làm của ông. Một phẩm chất kém cỏi thì suy nghĩ cũng kém cỏi. Là những người hiện đại mà họ giữ nguyên tệ sùng tín trung cổ, không cho phép ai nghĩ khác mình. Họ không công nhận các giá trị cá nhân, họ dùng bạo lực chống lại khuynh hướng tất yếu của tự nhiên mà ông là một đại diện. Ông đang ở giai đoạn phát triển hài hòa, đang đi tới cái quan niệm coi cuộc sống như một đấu trường. Tất cả các võ sĩ đã có giấy phép hành nghề đều được quyền tự do thi đấu. Làm sao chấn áp lại có thể khuất phục được kẻ ý thức được bản sắc mình? Ông không ra khỏi con đường lớn của mình, nhưng im lặng cay đắng khi người ta đập bàn quát hỏi. Vậy thì anh hãy giải thích. Ai đã từ Sài Gòn điện báo cho anh? Ở nhà anh đã có những cuộc bàn bạc mưu toan gì? Còn lý do mất con tàu Hải Âu chỉ là vô trách nhiệm hay còn dính líu vào tội lỗi? Nên nhớ, con tàu Hải Âu có thể dùng để vượt biên. Nhưng mà con tàu Hải Âu đã không mất. Trò vũ khống đê tiện đã lộ tuyệt chân tướng. Tàu Hải Âu chỉ bị đánh tráo, và lúc này đúng là nó đang ở trong trò chơi tung hứng tùy tiện của các thế lực thiên nhiên. Thốt nhiên ông Thuần run lên vì một linh cảm sợ hãi. Đã có một quyền năng thiên định can thiệp vào số phận ông. Chó bi đó, cuộc đi này, con chó đang truy đuổi ai đó ở trên con tàu Hải Âu này vậy. Và con tàu đang chao đảo trong giông bão. Có thể chỉ là một biến động có tính chất vi khí hậu, nhưng rõ ràng là biển đang nổi sóng trong khi mưa thốc tháo mỗi lúc một lớn và nhiễm vẻ ma quái thế nào. Người đã lần lần thức dậy hết. Đúng lúc ấy ngọn đèn bão văng mạnh, rơi đánh phịch, tắt ngấm. Mọi người cùng rên lên một tiếng vì sự kiện có tính ẩn dụ về một nỗi rủi ro. Hôm nay ngày khỉ vàng, đồng rời lắm. Ngày 14 ta hả? Thế thì toi rồi. Thằng nào cầm nhầm của tao cái đèn pin rồi? Đói quá, chết bây giờ thì là chết đói đấy. Vì vui cái mồm mày. Giê-xu ma, sao con lại sợ hãi thế này? Trong tàu, sau giây lát im lặng lại bắt đầu ồn ào và lóe sáng đây đó các vệt đèn pin. Mặt người trong ánh đèn lướt qua càng lúc càng xanh xám ngờ nghệch. Rồi thốt nhiên cả trăm người cùng như dậm chân đứng dậy. Phía đuôi tàu ai đó vừa hét. Gãy mẹ nó chân vịt rồi, bà con ơi! Cả khoang tàu lặng phắc rụng rời, và liền ngay đó cả trăm người cùng thét gào như điên dại. Cùng lúc từ đâu đó tiếng con bin sủa lại rộ lên như khủng nộ. Chẳng làm thế nào giữ được trật tự nữa, đám đông truyền lan thoái hèn nhát thật nhanh, cuống cuồng chẳng còn biết làm gì hơn. Người ta nhốn nháo chen đẩy, truyền dịch từ chỗ này sang chỗ khác. Con tàu lắc bên này, trao bên kia, mỗi lúc một mạnh. Gồng người để khỏi bị đè bẹp, ông Thuận vội len lấn trong đêm tối nhộn nhạo để đi tìm Bi. Nhưng ông không sao có thể nhích đi được. Lùng cùng quanh ông là người, hàng và chật cứng cả rồi. Ông bị đổ về bên này rồi lại ngả về bên kia, bị đè dạp xuống rồi lại trồm dậy đè lên người khác. Tình trạng nguy hiểm đã tăng lên rõ rệt. Con tàu đã lịm máy, nó bạt theo chiều sóng và gió. Đôi lúc một con sóng lớn từ xa trườn tới dâng lên, đổ ập xuống, nó lại giật nảy mình tung lên. Dựa những tiếng kêu khóc thất đảm, bỗng quái đó thét lên như ngộ dại. Chết rồi làng nước ơi! Ông Thuần dựng tóc gáy, cố định thần. Ông đã thấy, qua ánh chớp lóe nước biển đang ồng ộc đổ vào lòng tàu qua một lỗ rách to bằng cái mũ ở sườn tàu đối diện ông. Hỗn loạn giờ mới là cực điểm, người dẫm đạp nhau níu lấy nhau, vùng vẫy dãy giụa, đấm đạp cắn xé nhau để len ra cửa khoang tàu, nơi lúc này đã là cái cổ trai tắc nghẹn. Ông Thuần nhảy tới sườn tàu nọ, cởi áo vo tròn và ấn vào lỗ rách. Vô nghĩa, sức nước mạnh quá và lỗ rách mỗi lúc một rộng. Nước đã tới mắt cá chân. Nước dâng tới đầu gối. Người phát dầu, phát dại, đâm ra các ô cửa sổ, gào rú và lay lắc. Vô ích, các thanh chấn song đan xít nhau và to quá, dễ búa đập cũng chẳng hề gì. Cái chết đã ở nhãn tiền, cái chết đã cầm chắc. Từ già tận dã, người chết thế là hết đấy. Với ông Thuần thì lần này đúng chết là hết. Chẳng còn tình yêu, niềm thương, nỗi nhớ nào cho linh hồn ông trú ngụ như lần ông cầm 12 kíp mìn đi tới cái chết với quân thù. Lúc đó bọn chúng sợ chết nên vội vàng cho trực thăng bốc bay hết. Sau này nhắc lại sự kiện có người hỏi ông, hỏi cung ông. Tên trung tá Ngụy nói, sao lúc ấy ông liều thế? Ông đáp, số tôi chưa đến lúc tận. Ông nhạc tôi đúng ngọ xem thọ tinh của tôi bảo, còn sống tới ngoài 80 tuổi. Nghĩa là giờ đây ông cũng vậy. Ông chỉ còn bám víu vào niềm tin về sự bất khả từ của mình. Niềm tin số phận. Nhưng phải chăng là số mệnh và niềm tin của ông là mầu nhiệm thật? Đúng lúc nước dâng tới ngực ông bíu vào nóc khoang đu lên thì ông nghe thấy tiếng Bi sủa. Bi đã ở trên boong tàu, nó đang đi tìm ông. Hình như gió mưa đã ngớt nên tiếng Bi dội xuống lòng tàu nghe rất rõ, nghe thấy cả tiếng móng nó cào. Ngay ở phía đầu ông, móng nó giết xiết vào mặt gỗ nóc khoang và một tia sáng thiên thần đã lọt qua một kẽ ván nhỏ dọi xuống mặt ông. Sực nhớ ông Tuần rút con dao nhọn lách qua kẽ hở. Lát sau nhờ cái bắn súng thúc, một mảnh ván nóc khoang đã bật lên. Trên boong một người xách cái xà beng chạy tới. À con chó, chính con này lúc nãy nó cắn lão già con ngón tay cụt đấy. Ai đó nói, con chó khôn lắm. Người nọ thúc xà beng vào cạnh tấm ván nóc bẩy mạnh. Cửa lên thiên đường đã mở. Leo lên tầng trên, ông Thuần vội vã bắt tay vào cứu những người còn bị kẹt dưới lòng tàu, nhưng ông nhận ra, con tàu không thể thoát khỏi cơn nguy biến, và tính mệnh của hàng trăm con người đang ở đầu sợi tóc. Sóng vẫn dồn mạnh trùm lợp lên con tàu, lúc này chỉ là cái vỏ sắt lấp lửng nổi chìm trên mặt biển đen ngòm. Thiên nhiên luôn giữ quyền trừng phạt những gì đi quá giới hạn, và thế là giờ đây đã có thể lý giải những điều còn mập mờ trong bóng tối. Đưa được ông Thuần vào tù, bọn thím quyền đã mặc sức tung hoành, tìm mọi cách vơ đầy túi tham. Chiếc tàu Hải Âu cũ nát được chúng sơn lại, sửa chữa qua loa rồi đem bán lấy tiền chia nhau. Kỳ cương xã hội lòng lèo là trạng thái phổ biến đã nuôi dưỡng chúng và gây mầm cho các tai họa tày trời. Con tàu sẽ chìm, nhất định chìm rồi. Ngửa mặt lên trời, mặt đầm đìa nước, chắc chắn là ông Thuần đã khóc. Cơ hội để dự hận đất tường nắm trong tay rồi. Sao ông luôn gặp sự đời oái oăm thế? Chương 16. Trước hết là mặt ông, lông mi ông, mắt ông, trán ông. Nó cố gắng để làm khô tóc ông rồi nó liếm tay ông, chân ông. Nó trà đi sát lại bằng cái lưỡi mềm ấm, các vùng kích thích sự thức tỉnh, các điểm có huyệt hợp cấp, bách hội, thái dương, ấn đường. Có lẽ là nó đã nhiều lần thấy ông day, ấn những huyệt điểm đó mỗi khi ông mệt mỏi. Nó đánh thức từng tế bào, cơ bắp ông. Sau cùng nó lại trở lại dùng lưỡi tác động vào thị giác, khứu giác ông và sục mõm vào vùng cổ, miền nhạy cảm của ông. Ông Thuần he he mắt rồi chớp chớp cho quen ánh ngày và mở hẳn mắt. Ông nhìn thấy Bi, hai con mắt tròn và cái lưỡi đốm chàm thè lè như trẻ nhỏ khi sung sướng và kinh ngạc. Vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra, ông choàng dậy ngơ ngác nhìn quanh. Ông vừa trải qua một cơn mê ngủ ư? Ông đã nhìn thấy con tàu hải âu bằng mắt mình hay đó chỉ là ảo ảnh trong mê mị? Ông nằm vật xuống cát, đưa tay ôm con chó áp ngực mình và nước mắt ứa ra vành mi. Ông đã hiểu ra sự tình. Biển đã đối xử rất thân ái với ông. Số ông chưa chết được. Nợ đời ông còn nặng lắm. Con tàu chìm. Số người chết theo con tàu chắc không ít. Ông may mắn vì có Bi. Bi vừa bơi vừa dìu ông, sóng nâng đỡ ông. Ông thoát chết. Ông đã thoát chết mà lòng không thanh thỏa. Con tàu, tang chứng rành rành của thói đời bỉ tiện đã mất tăm. Nó buột khỏi tay ông và bao nhiêu người đã chết oan cùng nó. Bi dậy ra khỏi vòng tay ôm của ông. Nó nhìn ra biển khe khẽ rít như tiếc nuối vì đã đánh sổng một con mồi. Chuyện gì đã xảy ra với nó ở trên tàu đêm qua nhỉ? Ông thoáng nhớ và chống tay ngồi dậy. Bên trái ông là cát, bên phải ông là cát, sau lưng ông là biển xanh láng như gương. Trước mặt ông là một vùng đất rậm rì cây xanh, không được phép xa đà nữa. Trước mắt là sự an toàn, trước mắt là thấu hiểu hoàn cảnh mà ngẫu nhiên đã ném mình vào. Ông tự bảo mình và đứng dậy. Xa lạ lắm, vắng vẻ lắm. Đây là đâu vậy? Đất nước mình hay xứ người? Bi bước chậm chậm, và ông sau khi cởi áo quần vắt kiệt nước, mặc lại, xách súng lò dò theo sau nó. Với các dự đoán tới tấp hiện ra trong óc, mặt trời tóe sáng, tới đầu bãi cát Bi dừng, quay ngược trở lại, ông Thuần nhận ra ông vừa đi hết một roi cát, và lúc này có thể xác định đây là một hòn đảo nhỏ cách biệt với đất liền ở ngoài khơi xa. Bi đã quên tất cả những gì xảy ra đêm qua. Hai thầy trò cùng bừng lên một ham muốn khám phá. Không ai bảo ai, đâm thẳng vào vùng cây bụi ở trước mặt. Sau mấy khóm sú vẹt héo lụi là một vuông cỏ rộng bằng cái sân phơi. Lồng cồng trên mặt đất là các vỏ chai và vỏ hộp bia mang nhãn hiệu nước ngoài. Quỳ xuống ông, nhặt lên một tờ báo tiếng Anh. Loang vết thịt mỡ, không phải đào hoang. Ông đứng dậy. Ý nghĩ của ông tìm thấy ngay được một bằng chứng. Có một con đường mòn len lỏi giữa các bụi cây. Bi lại đóng vai kẻ dò đường. Hai người theo đường mòn đi. Một giờ đồng hồ sau, đường mòn chạy theo ven biển đưa họ trở lại vuông cỏ với di vật một bữa ăn của một tốp người nào đó. Như vậy là hòn đảo này đã có người đặt chân đến. Có chu vi khoảng 4 km. Vòng quanh đảo lần thứ hai, ông Thuần nhận ra thêm mấy con đường từ lối mòn nọ xuyên vào trung tâm đảo. Ông liền cũng đi chọn một con đường rộng rãi nhất. Họ như được đón tiếp vì hai hàng cây dương đứng như tiêu binh hai bên. Dấu vết nhân tạo đã thấy rất rõ ở một vài viên gạch quây quanh gốc cây. Nhưng đang đi, Bi bỗng dừng lại, sọc vào một gốc cây bứa lớn, trồm lên gốc cây. Bi sủa toang toang như cảnh báo. Trên các cành bứa toan thoát truyền cảnh những con vật nhỏ lông vàng khè, hai tay dài ngoẵng. Khỉ, ông Thuần khẽ kêu và đưa mắt nhìn quanh. Không phải chỉ trên cây bứa mà trên tất cả các vòm cây xanh quanh ông. Lúc này là hàng trăm con đang nhảy nhót, đu truyền, kêu chí chóe và không rời khỏi mắt ông. Chúng dịch truyền theo bước chân ông và Bi. Chúng kéo đến mỗi lúc một đông và ông có cảm tưởng ông trở thành trung tâm chú ý của đám cư dân trên đảo này. Đám cư dân này đông, nhưng nhao nhác, thiếu tự nhiên vì có một quan hệ ràng buộc vừa bị phá vỡ. Con đường mỗi lúc một rộng. Cuối cùng ông Thuần và Bi dừng lại ở trước một cái sân xi măng lớn như sân khấu. Xung quanh có những căn nhà bán mái và ở hai bên có hai bể nước lớn. Trên vuông sân láng xi măng, một đàn sẻ nâu đang chấm chúi nhặt những hạt cơm khô rời rạc như sỏi. Có thể đoán định mà không sợ sai lầm được rồi. Đây chính là một cơ sở nuôi khỉ để chế tạo thuốc bại liệt của cơ quan y tế tại địa phương mà báo chí đã nhiều lần nói tới. Phải tìm người chủ của cơ sở này. Nhận ra điều đó, ông vui mừng. Rất vui mừng. Ông Thuần nghĩ, rồi vượt qua cái sân xi măng. Ông leo lên một gò đất cao. Từ đây điểm cao nhất của hòn đảo, phóng tầm mắt ra xung quanh. Ông Thuận đã thu nhận được toàn cảnh cơ ngơi công trình nuôi khỉ này. Khu trung tâm, cách gò đất 20 mét là một quần thể kiến trúc toàn nhà xây đá học, gồm một kho lớn lợp tôn, một gian bếp bốn phía thông thoáng và một căn nhà dài lợp ngói tây, ngăn từng buồng nhỏ, chắc là nơi ăn ở làm việc của nhân viên cán bộ. Lẫn trong màu xanh của rừng, đây đó nổi lên những mái nhà xi măng bằng lì. Đây là những căn nhà để bầy khỉ trú mưa bão. Ông Thuần chống súng, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là bí mật đã được khai mở. Bây giờ, chỉ còn một động tác có tính chất thủ tục là gặp người phụ trách ở đây. Trình giấy tờ, trình bày hoàn cảnh và yêu cầu giúp đỡ cho được cư ngụ. Biết đâu lại có một cơ hội tốt lành hơn đang chờ đợi. Dẫu sao thì cũng không thể đánh tiếng trước được. Và lại nếu có thế nào thì cũng cần biết để kịp thời ứng phó. Nhưng sau hai lần phát đi tín hiệu thông báo và thăm dò, ông Thuận nhận ra xung quanh mình chỉ là một vùng mông quạnh. Căn nhà nhỏ im lìm, cả năm cánh cửa của năm gian buồng đều đóng kín. Trong khi đó, chỉ một cánh cửa ở gian buồng đầu là không bấm khóa. Cánh cửa đó hé ra một khe hẹp. Trên lớp sơn xanh đã chóc của cánh cửa, ai đã viết nguệch ngoạc như trêu nghịch bằng phấn trắng hai chữ Chúa Đảo. Hướng vào căn buồng Chúa Đảo nọ, ông Thuận tiến lên một bước. Nhận ra ý định của chủ, Bi nhảy tới, đưa chân khe khẽ cào cánh cửa và cất tiếng sủa nho nhỏ như chào gọi. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua. Ông Thuận đã đánh tiếng, và lần này ngực ông căng nhất. Có một hơi gió từ biển thốc tới. Cánh cửa buồng mở một cung rộng vào phía trong. Ai sẽ từ căn buồng nọ bước ra? Một ông già phúc hậu khăn rằn di vắt vai, môi dính điếu sâu kèn, cất giọng Nam Bộ ấm áp. Ồ, chào quý anh mới từ đất liền ra ư, quý hóa quá. Kìa, con chó đẹp ha. Hay một gã đàn ông tóc xõa mắt diều hâu, với khẩu súng CKC chĩa thẳng vào khách. Mày là thằng nào? Đã xin phép Chúa Đảo chưa, mà tự tiện bước vào đây. Cút. Không. Thân ái không. Thù địch không. Rừng rưng vô cảm. Vọng lại từ xa tiếng tắc kè giật giọng, khắc khoải đến sụt hẫng cả ngực. Có lẽ bị sốt ruột hơn chủ, Bi không quen chờ đợi nên đáng lẽ lui lại để đợi lệnh ông Thuần, Bi liền chồm hai chân trước lên thềm căn buồng. Nhưng chính lúc đó Bi cũng giật thột mình, y như ông Thuần, từ trong nhà có hai bóng xám phóng vọt qua cửa, phốc qua đầu Bi. Thấy vậy, Bi liền nằm ẹp ngay xuống như tránh đạn, còn ông Thuần né vội sang bên trái. Ông đã kịp nhận ra đó là hai con chuột rừng lão đại. Một lần nữa Bi tỏ rõ tài ứng biến kịp thời vô địch của nó. Chớp ngay lấy thời cơ có một không hai, nó trồm phát lên và lao thẳng vào căn buồng. Lúc này, được nó quan niệm như xào huyệt của bọn chuột vừa bỏ chạy. Ông Thuận thấy phải theo sát Bi để hỗ trợ nó. Ông đẩy cửa đứng sững trước căn buồng, kinh ngạc vì sự lặng tờ của chốn không người. Đó là một căn buồng hẹp được ngăn làm đôi, nửa ngoài kê một chiếc bàn để sách vở. Cạnh bàn là nơi đặt bếp nấu ăn, nồi son thảy đều nhỏ, chứng tỏ chủ nhân là người độc thân. Nửa ngoài đặt một chiếc giường cá nhân, một cái tủ nhỏ đã lỗ chỗ mọt. Cái mắc áo gắn trên tường treo một bộ quần áo bảo hộ lao động đã cũ, chiếu dài giường đã rách, thoảng mùi mốc. Dưới cầm giường là chiếc ấm đất sắc thuốc đen xì và đôi guốc gỗ đẽo lấy, sò quai biện bằng giang. Tuy nhiên, khung cảnh không để lại ấn tượng buồn tẻ, ngưng động. Cái bàn kê ở nửa ngoài với rách vở trên mặt nó giống như gương mặt phản chiếu một đời sống vô cùng phong phú và chăm chỉ của chủ nhân. Bốn năm chồng sách vở đặt cạnh nhau hết sức ngăn nắp, chiếm hết nửa bề mặt cái bàn. Nhìn lướt qua bìa và gáy sách, nhận ra ngay đó là những cuốn sách nghiên cứu về các giống vượn, khỉ, hắc tinh tinh ở các châu lục, các tạp chí về nuôi dạy thú rừng bằng chữ Anh và chữ Trung Quốc. Đặt ngay ngắn ở giữa bàn là những cuốn sổ đóng bằng bìa xanh. Cùng một cỡ kích, một cuốn ghi công văn đi, đến, một cuốn nháp các báo cáo hàng năm. Một sấp những văn bản về quy trình quy chế chăn nuôi khỉ. Nhiều nhất có đến 10 cuốn xếp ở trên cùng, bìa ghi rất nắn nót, hai chữ nhật ký. Giờ cuốn trên cùng, mở trang ghi cuối cùng, thấy đề ngày tháng cách đây một tuần với một dòng viết nôn nao. Thêm một con khỉ nữa trốn sang đảo bên cạnh, hiện còn 1918 con. Hai vật cuối cùng ông Thuần nhìn thấy ở bên trái bàn là chiếc đài bán dẫn mẫu đơn chạy bằng pin đã cũ và chiếc máy điện thoại quay tay cổ lỗ sĩ. Đúng lúc mắt vừa chạm vào chiếc máy điện thoại, ông Thuần chật giật nảy mình, bên trong vỏ chiếc máy, cái chuông gì bỗng gõ lạch cạch một hồi. Ông Thuần lui nửa bước chân cách chiếc bàn, ông có phận sự gì ở đây nhỉ? Vô cớ bước vào căn buồng này, nguyên việc đó người ta cũng có thể bắt ông rồi, huống hồ lại còn dám tự tiện nhấc máy điện thoại. Hành vi này chỉ có thể là của một kẻ có mưu đồ đen tối thôi. Giật lùi ra phía cửa, ông Thuần có tâm trạng một kẻ trốn chạy. Nhưng lùi được ba bước, ông liền dừng. Đế giày vải truyền lên ông một cảm giác vướng bận. Ông cúi xuống, nhận thấy vừa dẫm phải một tờ giấy có lẽ đã rơi từ trên bàn xuống từ đâu. Nhưng khi bước vào, ông không để ý tới nó. Ông Thuần nhặt tờ giấy lên và đọc. Tôi là Đào Lễ, chúa đào khỉ đã trên 20 năm nay. Này, tôi không thể ở lại thêm một ngày nào nữa. Tôi không yêu cầu gì hết và ngược lại cũng không ai có quyền yêu cầu gì ở tôi nữa. Tôi chờ mãi rồi, chờ đỏ cả hai con mắt rồi. Giờ tôi xin bàn giao lại toàn bộ của cải và đàn khỉ trên đảo cho chủ nhân vĩ đại là thiên nhiên. Ông Thuần thõng tay, ngực dẹp như vừa thoát hết không khí. Trạng thái nhao nhét của đàn khỉ thế là đã được giải thích. Nhưng tình thế này thật là bất ngờ, chua chát và trớ trêu quá với ông. Tiếng chuông giả nua từ lòng trước máy điện thoại cổ lại khua lạch cạch một lần nữa. Lần này nó giống như một tiếng gọi khẩn cấp. Và lần này không né tránh được nữa. Bản tính hào hiệp và cứng cỏi đẩy ông Thuần tới cạnh máy. Trong ống nghe vọng lại giọng nói của một người đàn ông to béo, mỡ màng và trịnh thượng. Thế nào? Ông chúa đảo Tự Phong, ông đi chơi với con mẹ thuyền trài nào mà để tôi gọi mỏi cả mồm thế? Dạ dạ. Ông Thuần khe khẽ và nín hơi. Sao? Ốm hả? Nghe giọng ông thế lạ hoắc, lại viêm họng chứ gì? Vâng vâng, tôi ốm. Ốm gì thì ốm, cũng phải đảm bảo đàn khỉ ngày 2 bữa cơm chứ. Có con nào trốn nữa không? Đừng oán trách lãnh đạo chúng tôi có cái vất vả mà ông không hiểu nổi đấy. Hay là ta đánh đổi? Nói đùa thế thôi, ông mà lên đây cam đoan ông không chủ nổi 1 tuần. Dạ. Lúc này lên Tự Giác, có việc còn nhiều lắm. Khoảng nửa tháng nữa, bên sĩ nghiệp dược sẽ ra, lấy 50 con về làm thuốc. Anh nhớ chưa? Vâng. 50 con. Ông có hiểu như vậy 1 năm ta cung cấp cho ngành dược bao nhiêu triệu liều thuốc chống bại liệt không? 12 triệu liều. 12 triệu liều nghĩa là 12 triệu đô la. Đó, ông thấy lớn chưa? Phải lấy cái đó làm niềm tự hào để đẩy lùi những tính toán tư lợi vị kỷ cá nhân đồng chí Lễ à? À, tôi còn quên chưa nhắc ông. Liên đoàn Siếc, tháng sau sẽ cho tàu ra, chọn 10 con về huấn luyện đấy. Có thể các nước bạn cũng sẽ đến mua nữa. Ông nghe có rõ không? Có thấy tự hào không? Dạ. Phải nghĩ rộng ra ông chúa đảo à, ông đừng làm hoen mờ danh hiệu chiến sĩ thi đua 18 năm liền nha. 65 đã lấy gì làm già, còn sức còn làm, tổ quốc còn yêu cầu, còn làm đến hơi thở cuối cùng, đừng có làm đơn xin thôi việc, đừng nổi khùng rồi tự ý bỏ việc là đào nhiệm đấy, đồng ý không? Dạ. Đừng buồn, tôi biết anh vẫn còn thương nhớ người phụ nữ ấy, nhưng anh nên tỉnh, loại đàn bà sống không có lý tưởng ấy, tiếc mà làm gì. Này. Tôi nghe thấy tiếng anh thở trong máy đấy. Ốm hả? Dạ dạ, cũng có ốm. Giọng lạ hẳn đi, nhưng ốm cũng phải gượng dậy. 10 giờ sáng, 5 giờ chiều, 2 bữa phải đầy đủ. Mỗi con mỗi bữa 1 lạng, nắm lại. Anh nhớ chứ? À, khi con chia bày đánh nhau không? Ông Thuần đặt ống nghe xuống. Thế là mọi việc đã trở nên rõ ràng. Ông mở rộng cửa bước ra ngoài trời. Mặt trời đã chênh chếch, chiếu lóng lánh trên các bộ lông khỉ. Khỉ, cả 100 con, cả 1000 con... đang lố nhố trên các cảnh dương, trên nóc nhà, đang hao háo nhìn về ông. Đã 1 tuần lễ nay, chúng không được ăn cơm như thường lệ. Đã 1 tuần lễ nay, bầy đàn thiếu hẳn một mối liên hệ tâm linh với một đấng tối cao. Quên hết tất cả mọi nỗi niềm riêng, cả cái gã lãnh đạo đạo đức già nào đó nói trong điện thoại. Ông Thuần chẳng chút đắn đo, đứng ngay vào vị trí ông Đào Lễ, chú Đào đã bỏ đi. Ông gọi Bi cùng xuống bếp, hai thầy trò nhóm lò, sửa soạn bữa cơm chiều cho đàn khỉ. Chương 17. Rời đường nhựa, hai chiếc xe đạp cà khổ lăn khập khình trên con đường đất gồ ghề chạy qua khu đồng ruộng nhằm về núi Lam phía trước. Lúa mùa đã gặt quang, ra trộm từng bó khum khum, rúc rích bày xẻ rìa hạt thóc xót, gió bấc tạt vào mặt tê tê. Đi trước thoang thoảng mẹ tôi lại ngoảnh lại, tiếng bạt trong hơi gió. Chịu khó một tí con nhá. Tôi muốn ưa nước mắt vì nhận ra gương mặt nhìn bán diện càng xanh xao ảo não, và giọng nói đến tội nghiệp của mẹ tôi. Đó là những ngày ngổn ngang lo sợ. Bố tôi vẫn không hồi âm, anh tôi vẫn mất dạng. Căn nguyên của cảnh tan đàn xẻ nghé vẫn ở trong tình trạng mập mờ. Chuyện nọ chưa xong, lại nhằng sang chuyện khác. Càng lúc càng nhận ra trạng thái nhân gian thật là rối rắm, và con người dường như bất lực trong sự tự giải thoát mình. Sự thật về vụ án của bố tôi đang được cứu xét. Chú Đạt phóng viên báo Người Lao Động hăng hái trong vai thám tử. Những dữ liệu đầu tiên chú thu về cho thấy bố tôi bị một tập đoàn những tên bất lương lợi dụng cơ hội vu cáo, quy tội. Có những báo cáo ngầm xuất phát từ tư thủ. Chú Đạt nói sắp đi Sài Gòn để điều tra về bức điện nặc danh đánh cho bố tôi. Gặp mẹ tôi, chú Đạt hào hứng kể lại mọi chuyện. Chú hoàn toàn không biết rằng mẹ tôi đang sống trong trạng thái vô cùng bối rối và đớn đau. Sáng hôm xảy ra việc vợ Viền đến lu loa chửi bới, mẹ tôi ốm liệt một tuần. Ngoại trừ những lúc thiếp đi bần bật, tỉnh một tí là bà lại rứt tóc cào mặt kêu tên bố tôi và khóc lóc rất thảm thiết. Qua trận ốm bà đi lại được, nhưng dường như đã trở thành một người khác vậy. Nhiều lúc bà thẫn thờ như kẻ mất hồn, có lúc ngơ ngác như trong hoang mê. Nhiều đêm thức giấc tôi nghe thấy tiếng bà nấc nghẹn xót xa, tự như bà vừa đánh mất một vật báu mà không sao tìm lại được. Cảm giác mắc phải lỗi lầm không thể tha thứ được, ngày đêm nấu nung dai dứt trong lòng bà. Mặt bà thường xuyên răng tấm mạng nhện, ù ê, sợ sệt. Bà luôn luôn lảng tránh tôi, nhưng cũng không ít lần bà nhìn tôi bằng ánh mắt van lơn, xin được tha thứ. Nhớ lúc ấy tôi ứa nước mắt quay đi. Nỗi đau đời của mẹ tôi đã vượt quá sức chịu đựng của nhân thế. Bà phải đi tìm liều thuốc an thần cho mình. Những ám thị quái đản đã từng chi phối bà, giờ đây trở thành bộ phận quan trọng trong đời sống tinh thần của bà, niềm duy nhất của bà đặt vào các quyền năng bên ngoài thế tục. Hương hoa, lễ lạy, cầu xin nơi đền miếu là công việc hàng ngày của bà. Môi trường tĩnh mạc nơi chùa chiền và những ảo giác về sự khoan thứ, phù trợ của thần linh là môn thuốc giải tỏa cơn đau nhức tâm hồn bà. Từ một cô giáo trẻ đẹp hiền hậu, đa tài, đa cảm, mẹ tôi dần dần biến thành một con nhang đệ tử mê muội của đủ các môn phái dị đoan, tín điều, sằng xịt. Nghe được bất cứ người nào mách bảo đền miếu nào có thánh thiêng, cây đa hòn đá nào có thần linh, xóm làng nào có ông đồng bà cốt, pháp thuật cao cường, là thế nào mẹ tôi cũng tìm đến bằng được. Dù có phải mệt nhọc tốn kém để đặt lễ khấn vái xin lời phán bảo. Thế là tưởng rằng đi tìm sự thời thoát mà trên thực tế mẹ tôi lại quàng thêm cái vòng dây oan nghiệt vào mình. Tưởng rằng thanh thanh ra khỏi trần ai, trên thực tế lại nhận thêm sức ép của những áp lực vô hình và không kém phần bạo liệt khác. Tháng trước nghe có người mách, ở chân núi Tâm có ông thầy xét đoán vận kiếp con người chính xác như thần, đã học được phép xem đất của cụ Tà Ao, mắt có thể trông thấu ba thước đất. Mẹ tôi liền cơm đùm cơm nắm lần mò tới. Vừa đặt nón mẹ tôi chưa kịp ngồi, ông thầy nọ đã lên tiếng bảo rằng mẹ tôi đang bị cái tam hạn. Mẹ tôi chưa kịp thưa thốt. Ông đã hỏi, chỉ có đồng bạc nào trong túi đưa tôi xem. Mẹ tôi rút túi đưa ông tờ 5.000, giơ tờ bạc lên soi một lúc, hạ xuống, ông tặc tặc lưỡi. Tất cả mọi vận hạn ở đây đây. Rồi ngẩng lên ông hất hàm, một ông tam đại bên trị đặt vào nơi hung địa, lại mất nấm đúng không? Trời, chỉ có thần thánh mới thấu hiểu nguồn cơn đến vậy. Mẹ tôi vội chắp tay lại ông và kể lể hết mọi sự oan khổ từ ngày bố tôi bị bắt. Ông thầy cắt ngang lời mẹ tôi. Anh nhà chủ về uy võ lừng lẫy, về mệnh và đúng cung Tí Ngọ Dần Thân, có thất sát chiều dẫn, nhưng phải ngoài ngũ tuần mới trèo cao tới buồng được. Ông đút túi tờ bạc 5.000 nói là để giữ làm mực đo. Bà mẹ tôi về nhà lấy tờ 5.000 khác đặt lên bàn thờ một tuần, rồi trở lại đây đưa ông xem. Y hẹn, mẹ tôi đem tờ bạc đến cho ông. Ông đưa ra ngoài sân nheo mắt ngắm rồi trở vào vỗ đùi đánh đét. Số chỉ còn may, mộ cụ vẫn còn, ăn ngang đây này. Muôn việc nơi dương thế đều có can hệ đến bên âm, sao lại để mộ cụ thất lạc thế, tội quá. Ông ngoại tôi mất năm 1954. 3 năm sau cải táng, cốt cho và tiểu sành đặt ở một sườn gò sau làng. Hơn 30 năm đã qua, gia đình tôi dọn về thành phố, xa quê hơn 100 cây số. Phần vì kháng chiến và bận rộn, phần vì quan niệm sơ sài về việc coi sóc phần mộ ông cha, nên nay không còn ai nhớ chính xác nơi đặt mộ ông ngoại nữa. Cách đây mấy năm, bố tôi cũng có lần nhắc, nhưng nghĩ thời gian đã là hơn 30 năm, đủ để ông hoàn thổ trở về với đất mẹ rồi nên thôi. Bây giờ hóa ra tất cả sự sống của chúng tôi vẫn còn phụ thuộc vào cái di thể của người đã khuất. Huyết mạch bao giờ cũng vẫn liên quan với nhau. Ông thầy nói như vậy. Mẹ tôi mừng quá, xin ông thầy tìm giúp hài cốt ông ngoại tôi. Ông gật đầu bảo, tìm đã, còn chuyển đi đâu hay không chờ lúc đó quyết định. Thêm vài tờ 5.000 nữa đặt lên bàn thờ để xem linh ứng. Rồi mẹ tôi sửa một lễ cung lớn, đốt vàng mã, làm cả sứ giả và dâng sớ. Ông thầy mới hẹn đúng rằm này đến để ông dẫn đi. Hôm nay là ngày hẹn đây. Mẹ tôi và tôi gửi xe đạp ở nhà người quen trong làng rồi ra ga. Y hạn, ông thầy đã có mặt. Đội cái mũ bộ đội sờn bo sùm sụp, tay cầm một tấm ni lông gấp nhỏ bằng cái thẻ bài. Toàn bộ tư trang của ông nhẹ tênh, nhẹ như thái độ của ông. Mẹ tôi mời ông ăn phở, ông xua tay. Mẹ tôi đưa ông 30 để ông tiêu vặt dọc đường. Ông lập nghiêm mặt của, chỉ coi thường tôi thế à? tôi làm việc để lấy phúc chứ vì tiền của chị à? Rồi như thấy hớ liền hạ giọng nói vớt. Mấy lì việc đã xong đâu? Chúng tôi lên tàu, ông thầy ngồi cạnh tôi, ngoại Lục Tuần, bé choắt, da bánh mật, mặt héo, mũi tẹt, mắt tí hí, răng thưa, tiếng nói như chuông, dị tướng là cặp mắt rắn và hai cái tai Phật mềm oặt tưởng như vẫy được. Tàu chạy, ông ôm ngực ho một tràng dài. Mấy hôm nay tôi mệt, làm việc này hại thần kinh lắm. Sao thầy không đi khám bệnh mua thuốc uống à? Làm gì có thì giờ, hôm rồi tôi phải xuống tận ga Đồng Văn đánh một quả đấy. Bận nhưng nể là vì bạn cũ mời. Ông này là đại tá mới về hưu, làm xong cái nhà máy bằng bỗng gặp liền mấy tai ương. Tôi xuống liếc mắt qua, nền nhà, là biết ngay có âm khí. Đất có thổ công, sông có hà bá, cảnh thổ nào có thần hoàng ấy. Một là thờ cúng trành mạng, hai là còn có việc u viễn, người chân mắt thịt bò qua. Tôi bèn chỉ vào giữa nền nhà hạn lệnh. Đào! Thỏa tiên gia chủ còn tiếc mấy hòn gạch hoa, sau cuống quýt lên. Ôi dạ, chưa hết, một thép mai, đã thấy một cái sọ người. Mẹ tôi thở dồn ngó sang, thầy cao giọng. Gia chủ mừng quá, rút luôn ví hậu tạ tôi 100.000. Ấy, 100.000 tiếng thì to thật, nhưng không bù được sự hao sụt thần kinh đâu. Tiếng thầy choang choang, và vì chuyện lạ nên người cả toa súng lại quanh thầy. Thầy bắt đầu nổi cơn hứng, trổ tài đoán định. Thầy bảo bố tôi bản lực cao cường lắm. Giảm phê phán cả ông Mác, ông Lenin, số kiếp long đong vì lắm kẻ thù. Thầy kể chuyện, nhà này nhà nọ nghe lời thầy, đặt lại hướng nhà, cài được số, nên qua khỏi tai nạn, của cải đổ về như nước. Thầy kể thầy giúp người trong tỉnh tìm ra không biết bao nhiêu là vụ trộm. Cả ông chủ tịch tỉnh mất xe cúp, cả ngân hàng tỉnh mất két cũng đến nhờ cậy thầy chỉ hướng tìm. Tôi bảo là không mất. Ông trưởng công an tỉnh cuống cuồng sợ bị khiển trách cứ giục tôi. Nhờ cụ chỉ cho hướng xuất hành, tôi mới đùng đình chỉ tay ra phía mô tô nổ máy vù đi. Thầy chỉ các cô gái trẻ mê chuyện ngồi cạnh thầy, bảo cô này ngày ấy ngày nọ có lộc, cô kia đang có đứa thù nên cẩn thận. Một bà nửa tin nửa ngờ hỏi, vì sao thầy giỏi thế? Thầy bảo, lẽ tạo hóa huyền diệu, đang có tự nhiên không? Đang không tự nhiên có. Đừng nói tôi giỏi, chẳng qua là trời giao cho chức nhiệm đó thôi. Mà trời còn phải thử thách chán mới giao. 6 tháng ốm liền, 1 lần đổ xe, 2 lần ngựa đá đấy bà. Thầy nói vạch đầu gối chỉ vết ngựa đá còn tím bầm. Ôi, cái cuộc sống u u minh minh của trần thế chúng ta, cái đời người rằng rạc mờ mịt, cái tâm trí tối như đêm, dày như đất của chúng ta. Mắt phàm trí phàm như lỗ chúng ta, làm sao mà hiểu hết mọi sự để phân giải để điều hành. Nhưng chúng ta đừng vội buồn nản, bởi vì còn có một lối thoát, bởi vì còn có chìa khóa để mở cánh cửa u trệ của kiếp người. Và chìa khóa ấy, trời, đấng cao xanh đã chọn mặt để trao gửi, sau khi đã tuyển chọn kỹ càng. Điều đáng chú ý là kẻ được trao gửi lại không phải là một bậc siêu nhân, một học giả uyên thâm hay một quan chức công đức lẫy lừng. Kẻ được trao gửi chỉ là thầy. Thầy, học lực lớp 3 bổ túc, nghề nghiệp tráng bánh đa, kiêm đánh dậm. Chẳng hề hay biết một tí teo nào gọi là giáo lý, chẳng có phép thuật, hay chút ít cổ ngữ nghề nghiệp cũng lỗ mỗ sơ sài, cứ nôm na vạch mặt chỉ tên như vậy thôi. Chà, thì ra cái thể xác phàm tầm thường này của thầy lại là cái vỏ bọc một khối tinh lực siêu thường, phát triển anh hoa, giao tiếp, điều hành được cả đất trời, thánh linh ác quỷ. Cả toa tàu mê tín thầy, lắm bà cô xin địa chỉ thầy và mời thầy tới tận nhà để giúp việc nhà mình. Tôi cũng bị thầy thôi miên, ngô ga ngủ gật, tôi không nhận ra thầy chuyển sang ngồi cạnh mẹ tôi khi đêm xuống. Và cả đêm thầy cứ lục sục, cứ thì thầm điều gì đó với mẹ tôi cũng chỉ nhận biết mơ mơ hồ hồ. Sớm hừng, tàu tới ga. Vẫn giữ trọn niềm tin ở thầy, tôi không để ý tới về mặt sượng sùng khó hiểu của mẹ tôi. Còn thầy, thầy không phụ lòng tin của tôi thực. Quả là năng lực phi thường của thầy đã bắt đầu phát hỏa. Thầy cứ đi phăm phăm, rẽ trái ngoặt phải, không hỏi mà không hề lầm. Tới gần Quả Gò đặt hài cốt ông ngoại tôi, mẹ tôi đi trước, không hề nói cho thầy biết. Thế mà đang đi sau, thầy bỗng vượt lên trên mẹ tôi và kéo tay mẹ tôi, gắt. Ô kìa, rẽ xuống đây chứ, chứ còn đi đâu nữa. Đúng là có một con mắt thần soi lối thầy đi. Thầy chạy trước, leo lên đỉnh Quả Gò, ngồi xuống nheo nhéo. Có đích thị là mộ cụ xưa táng ở đây không? Ôi, thần thiêng đã hiện lên giữa cuộc đời chúng ta. Sự sáng láng đã kịp thời chiếu tỏa để giải cứu những u mê lầm lạc tâm tối của chúng ta. Thầy đứng phắt dậy, nhỏ bé mà uy nghi khác thường. Xách hai con mắt rắn lên, thầy xẻ dọc xẻ ngang qua Gò, ngổn ngang mồ mả bằng những bước chân của một vị tướng đi kiểm binh. Có phải thầy đi trên đất và thấy cái mắt trần ta thấy đâu? Thầy nhìn thấu 3 thước đất, nhìn thấy cả thế giới bên âm, các ngôi mộ không khác gì các ngôi nhà, Mỗi dãy là một phố nhỏ, mấy phố họp thành một phường. Trong mỗi ngôi mộ, tức mỗi ngôi nhà, thầy nhìn rõ từng chủ nhân, biết họ đang làm gì và đọc được cả tên họ, tả được nét mặt họ. Chà! 10 phút sau, mẹ tôi và tôi đứng lại sau thầy ở chân quả gò nọ. Công việc đã sắp hoàn tất. Thầy quay lại mỉm cười, chỉ xuống chân thầy nhẹ như không. Đây! Của đây! Đào đi! Mẹ tôi vội sụp xuống chân thầy. Thầy ơi! Ơn này của thầy, con biết lấy gì báo đền thầy ơi! Thấy mẹ tôi vậy, liền rụt chân, vành mặt gắt, vừa âu yếm vừa kể cả. Cô này hay nhỉ? Anh bảo cô đứng lên, có nghe không? Nào ngoan đứng lên, không đứng lên là anh ghét bây giờ đấy. Rồi đi tới hai người trai trẻ mẹ tôi mới gọi tới để thuê đào, thầy chống tay lên sườn, hách dịch. Quốc tốt chưa? Nằm ăn tôi cẩn thận nha, nhất cử nhất động phải theo lệnh tôi. Có anh Dương phải căng ni lông tre. Hôm nay, chỉ hôm nay thôi. Là đem được di cốt của cụ về, là xong hết mọi sự. Nào, đào. Mẹ tôi giàn giụa nước mắt. Mấy người nông dân đang mót lú ở ruộng gần đấy, thấy vậy, bỏ việc, sán tới. Thầy nghênh ngáo nhìn trước nhìn sau, chặt lưỡi khen ngôi mộ phía trước có minh đường thủy hội, phía sau có long mạch thu thúc. Mẹ tôi nghe những người nông dân xác nhận ngôi mộ này đúng là vô thừa nhận, vì lâu lắm rồi, không ai hương khói. Sung sướng quá, quên cả lời thầy chê mộ ông tôi đặt vào hung địa hôm nào. Đó là những giây phút tâm hồn mẹ tôi cất cánh thăng hoa. Mẹ tôi đang ra khỏi cơn mê mụ, đang rũ sạch mọi ưu phiền, đang thoát khỏi bể trầm luân khổ ải. Mọi đau đớn, trệ lụy sẽ tiêu tan, mẹ tôi trở lại như ngày nào, trinh trắng và thơm ngát như hương hoa. Hai người trai trẻ thật là những tay cuốc cử khôi. Mặt trời mùa đông vừa tới ngọn tre, lưỡi cuốc của họ đã xuống sâu gần đến cán. Đất tơi xốp, cứ y như thuận lẽ trời, việc gì cũng được thần linh giúp. Trong giây lát, trút hết những sầu tư, ai oán, não nề và sợ hãi, gương mặt mẹ tôi tràn trề nguồn sáng hiền linh. Bao nhiêu là những năng lượng tâm thần dự trữ, thế là cùng lúc đã bừng dậy từ bên trong mẹ tôi, tỏa dạng ra bên ngoài. Kỳ diệu thế đấy. Cuộc sống này cứ ngỡ rằng nó rắc rối, không biết đâu mà lần, hóa ra nó lại vô cùng đơn giản. Rõ ràng, chú Đạt và bao nhiêu kẻ sẵn sàng hiến đời mình cho chân lý, đã và đang còn mất bao công sức để đào bới tìm kiếm, mà chắc gì đã thấy sự thật. Ở đây, công việc đào bới chỉ cần chút ít sức lực và thời gian. Hóa ra cả một chuỗi sự kiện với bao đầu mối và đường dây liên hệ dẫn tới bi kịch của gia đình tôi, lại giấu đi cái căn nguyên khởi thủy của nó ở dưới ba thức đất đấy này. Ghê gớm quá là sức mạnh linh hồn của người đã chết. Ông thầy càng lúc càng tăng vẻ hứng khởi, thầy lăng sang lúc bên này lúc bên kia miệng huyệt. Huy huyệt đã sâu tới đầu gối, thầy bảo hai người đào thuê hãy nhẹ nhẹ tay, và vảnh đôi tay Phật, thầy như dò bắt một tần số âm thanh cực nhỏ nào đó đang vi vu trong không trung. Quả nhiên khi một lưỡi cuốc chạm đánh kịch vào một vật gì đó dưới lòng huyệt, thầy liền giơ tay ra hiệu cho rút cuốc lên. Rồi phất cái, thầy nhảy xuống long huyệt, khom lưng, dùng tay bới bới một thôi một hồi. Lát sau giữ im lặng nao nao của mọi người, thầy nhảy lên bờ, vỗ vai gọi mẹ tôi đến bờ ruộng dưới chân gò. Cô bảo quách của cụ bằng sành à? Dạ vâng ạ, nhớ chính xác chứ. Ờ nhà cháu nói vậy sao ạ? Ờ không sao, không sao. Thầy gật gật rồi bước thân thoát tới miệng huyệt. Hai chú tiếp tục đào cho tôi, cháu Toàn chuẩn bị căng ni lông tránh mặt trời. Cô Trang sửa soạn hộp đực, cốt của cụ còn nguyên, đẹp lắm. Hai người đào thuê bổ thêm vài nhát nữa liền dừng tay. Dưới lòng huyệt hiện lên đường gờ mảnh ván bên của một chiếc quan tài. Một người kêu, làm gì có tiểu xanh? Ông thầy nghe vậy liền quát đuổi cả hai người lên rồi tụt xuống, cầm chiếc xẻng con xúc đất hất lên. Mẹ tôi đứng dậy, bóng liêu siêu, ngực dội lên tụt xuống hoăm hoằm. Thời khắc quyết định sinh tử đã gần kề, tôi nóng đỏ hai con mắt, khốn khổ. Quần trí hay sao mà chúng tôi lại tự dẫn mình vào tình huống thử thách chết người này. Mẹ tôi từ từ ngồi xuống, chống tay lên đống đất bên bờ huyệt, mặt bà nhợt dần như bị hút máu. Lúc ấy chợt như có luồng gió lạnh từ xa thổi tới, mẹ tôi đưa tay xoa mặt ngẩng lên. Từ phía gò bên kia có một người đàn ông vác cái nơm úp cá đi tới. Ông này dừng lại kêu to. Ờ, ngôi mộ này là mộ bổ sâm, vừa cải táng năm ngoái, sao bây giờ lại bới lên? Ông thầy rún chân từ lòng huyệt nhảy lên, sấn tới người nọ, sừng cổ. Anh biết gì mà nói láo. Rồi quay lại với hai người đào thuê gắt. Tôi đã đánh quả nào trúng quả đó chứ, hai chú đào đi. Hai người nọ thở đánh rầm, nhổ phịt hai bãi nước bọt, vác cuốc lên vai, lặng lẽ bỏ đi. Mấy người đứng xem từ nãy cũng cười ồ lên, đồng thanh bảo rằng, đúng là mộ Bù Sâm rồi. Mẹ tôi hoa hoa mắt đưa tay quờ quạng xung quanh như một kẻ mộng du, rồi đột nhiên. Bà buộc búi tóc sau gáy, như cây gỗ ải, rụi từ từ xuống bờ huyệt. Tôi vội nhảy tới đỡ mẹ tôi. Người mẹ tôi mềm nhũn, bao nhiêu sinh lực đã thoát hết ra ngoài. Máu từ miệng mẹ tôi nhổ ra, đỏ sẫm cả một vùng đất, bết cả một màng tóc và má. Đứng bên bờ huyệt, ông thầy bịp bợm lào bào, chống chế. Mẹ nó chứ, thế là nó tranh mất cái thế đất đẹp của cụ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Lý Duy theo dõi hết tập 6 của Chó Bi Đời Lưu Lạc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.